Thiên hạ vô song, chương 1109, thông thương lộ, góc truyện audio.com, Mạnh Hàn cho nghiệp đoàn ma pháp sư một nhiệm vụ, dùng ma pháp đơn giản đánh dấu nhãn mác, đánh dấu ra các loại giá khác nhau. Tại nơi thu ngân sẽ có một người chịu trách nhiệm tính toán ma pháp trận, thống nhất cách tính toán giá cả. Việc này vô cùng thuận tiện nhanh chóng. Trên thực tế, trước đây các ma pháp sư đều nghiên cứu về phương pháp chiến đấu, hoặc là chiến đấu lẫn đâu, đã bao giờ nghiên cứu qua về phương diện dân dụng chứ? Mạnh Hàn làm vậy cũng chính là chỉ ra một phương hướng mới cho ma pháp. Chỉ ít những ma pháp học đồ đã thí luyện thất bại, vẫn còn có ma lực trong người sẽ có một phương hướng lựa chọn hoàn toàn mới, có thể lựa chọn tiến vào hàng ngũ của những ma pháp sư dân dụng. Đương nhiên, dù có cửa hàng bách hóa xa hoa cũng sẽ không thiếu chuyện xây dựng siêu thị. Tuy nhiên, thương phẩm bên trong lấy những mặt hàng xa hoa làm chủ, lấy những mặt hàng đắt giá làm chủ, và hoàn toàn tách biệt với những mặt hàng khác. Về phần chất lượng sản phẩm, Mạnh Hàn hoàn toàn không lo lắng thời đại này sẽ xuất hiện loại thương gia lòng dạ đen tối. Không nói đến thương phẩm như vậy có thể thông qua nghiêm ngặt kiểm tra của các thủ hạ ninja hay không. Cho dù thông qua, sau khi phát hiện thủ đoạn của Mạnh Hàn có chính là phán quyết. Đối với một hầu tước đại nhân có quyền lực khuynh đảo thiên hạ mà nói, lấy mạng của mấy thương nhân thật chắc khác gì chuyện chơi. Không người nào dám sử dụng thủ đoạn khi làm ăn với Mạnh Hàn. Đó cũng không phải là vấn đề lừa gạt chút kim tệ. Đó chính là dùng tính mạng của trên dưới toàn gia ra đùa. Nếu như có người không tin, cũng có thể tới trước con phố giá treo cổ để tham quan một chút, xem thử thân phận địa vị hoặc là cái đầu của mình có thể so sánh với người nào đó trên dãy phố giá treo cổ đó hay không. Các quý tộc nghe được tin tức đều hoan hô nhảy nhót. Đám người bình dân nghe thấy tin tức cũng vui vẻ nhanh chóng truyền tin cho nhau biết. Hoàng Kim Thành rất lớn, đã có hơn 100 vạn nhân khẩu. Theo quy hoạch khởi đầu, Mạnh Hàn thiết kế 4 siêu thị. Đông Nam Tây Bắc của Hoàng Kim Thành mỗi hướng một siêu thị. Đồng thời trong khu quý tộc còn bố trí 2 cửa hàng bách hóa xa hoa, đủ để thỏa mãn nhu cầu của đông đảo người trong giai đoạn hiện tại. Trong quá trình chuẩn bị chuỗi khách sạn, cửa hàng bách hóa và siêu thị cũng lần lượt bắt đầu hoạt động. Grace lựa chọn kỹ càng về thời gian, để cho khu quý tộc cùng khu bình dân có thể đồng thời khai trương. Khai trương cùng ngày, sẽ thu hút hơn một nửa cư dân đến cửa hàng bách hóa và siêu thị. Một là để bọn họ mở mang tầm mắt, hai là mua thứ mà chính mình cần. Sau khi phát hiện ra phương thức mua sắm siêu thị mới mẻ độc đáo này, vô số người bắt đầu thích loại siêu thị gần như bao gồm cả sinh hoạt và các mặt hàng khác. Nơi đây cũng khiến cho đông đảo các thương nhân lại thấy được một loại phương thức doanh nghiệp hoàn toàn mới, đa nguyên hóa, tổng hợp hóa. Chế độ liên kết này, Grace tuyệt đối không thể từ bỏ. Vì thế, có ít nhất mấy trăm thương nhân đều muốn trở thành chi nhánh được mang tên là chuỗi siêu thị Hoàng Kim như Mạnh Hàn đã đặt tên. Mỗi thành thị nếu như có một siêu thị như thế, gần như có thể tưởng tượng sẽ biến thành thế nào. Đương nhiên, thương thành Hoàng Kim cũng sẽ không thiếu hụt người gia nhập liên minh. Đó cũng là nơi các quý tộc yêu nhất, bao nhiêu viện trang sức trang phục của các quý phụ được đặt ở tầng 1. Bao nhiêu đám quý tộc phú hào, góc truyện audio.com, vùng tiền như rác tại thương thành. Đây quả thực chính là thiên đường quý tộc, ngoại trừ nơi mua sắm, gần đây trong đám các quý tộc bắt đầu lưu hành vài loại trò chơi mới. Các nữ sĩ có một loại trò chơi hoàn toàn mới, mấy người tụ tập lại chơi một bộ bài gồm 54 quân. Có người nói đây là trò chơi dành cho giới nữ được lưu truyền từ bên trong phủ thành chủ Hoàng Kim Thành ra, gọi là bài bridge. Đương nhiên, nhân số không đủ còn có thể chơi theo cách khác. Nhưng những cách chơi này dường như được xem là không thục nữ. Rất nhanh loại bài tú lơ khơ được truyền từ trong Hoàng Kim Thành ra. Loại trò chơi này không phân biệt giới tính, giai tầng. Ngay cả các nam sĩ cũng gia nhập vào trong đó. Loại trò chơi này chỉ yêu cầu diện tích nhỏ thuận tiện mang theo. Rất nhanh nó đã trở nên thịnh hành. Cùng với bài tú lơ khơ cùng bài bridge còn có một loại trò chơi khác gọi là mặt trượt. Trò chơi này thuần túy là dành cho những người rảnh rỗi thích chơi các trò chơi phức tạp. Nhưng rất nhanh liền có người phát hiện ra nó có thể dùng để đánh bạc. Cho nên cũng nhanh chóng trở nên thịnh hành, bài tú lơ khơ và mặt trượt đều do Mạnh Hàn cho Eli thiết kế. Tuy nhiên sau khi lưu hành trở nên phổ biến, các quý tộc cũng có chút không hài lòng lắm. Dường như để bọn họ chơi cùng một loại với đám bình dân khiến bọn họ cảm thấy mất mặt. Không lâu sau đó, lại có hai loại trò chơi hoàn toàn mới được ra sân khấu. Lần này là thiết kế đặc biệt dành riêng cho giới quý tộc. Các nam sĩ quý tộc bắt đầu học một loại gọi là vận động ngoài gôn. Các nữ tính quý tộc lại bắt đầu chơi một loại trò dùng răng thú chân quý điêu khắc bia. Hai loại trò chơi đều cần chi phí đắt đỏ, chỉ có quý tộc và đám phú hào mới có thể chơi được. bình dân bá tánh bình thường thực sự vô duyên với trò này. Lần này, rốt cuộc đã khiến các quý tộc hài lòng. Cuối cùng Mạnh Hàn đã hoàn thành lời hứa đối với mấy nữ nhân của mình. Hắn rốt cuộc đã có thể yên tâm nghỉ ngơi một chút. Tuy nhiên, trời cao dường như đang đùa với hắn vậy. Trải qua thời gian mấy tháng chuẩn bị, đế quốc Quang Minh và đế quốc Hắc Ám không ngờ lại đồng thời phát động chiến tranh. Lần này hai đại đế quốc chiến tranh không phải nhằm vào đối phương, mà nhằm vào công quốc giáp giới với hai đại đế quốc. Dưới sự tiến công cường đại, hai công quốc giáp danh với hai đại đế quốc nhất thời toàn diện sụp đổ. Trong thời gian ngắn ngủi, đã có hai công quốc trực tiếp bị thâu tóm, trở thành lãnh thổ của hai đại đế quốc. Thế tiến công của hai đại đế quốc lại chưa giảm, bắt đầu công kích hai công quốc khác. Từ phương hướng công kích mọi người có thể rất dễ dàng nhìn ra, dường như mục tiêu đội quân tiên phong của hai đại đế quốc quân đều là Hoàng Kim Thành. Tin tức truyền đến Hoàng Kim Thành, vô số người kinh hãi đến biến sắc. Tuy nhiên, lần này phản ứng của mọi người lại khiến Mạnh Hàn có chút giật mình. Đầu tiên là quản gia của mấy đại quý tộc đi tới bên phía Grace, báo cáo với Grace báo bị trong gia tộc đại khái có thể động viên được bao nhiêu người có vũ trang. Nếu như thành chủ đại nhân cần, có thể vận dụng. Chỉ ít ở trong mắt những quý tộc định cư tại Hoàng Kim Thành, hiện tại cuộc sống của bọn họ tốt đẹp và sáng lạng và có tiền đồ cũng đã liên kết với Hoàng Kim Thành. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, có người đến tấn công Hoàng Kim Thành, như vậy cũng có nghĩa là muốn gây rối với bọn họ. Bọn họ xuất ra lực lượng cùng phòng. Góc chuyện audio.com, ngự trong tay mình cũng là một chuyện vô cùng bình thường. Cách chương.